Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều đã đính hôn rồi, con cũng nên nhanh lên. Có người trong lòng không? Nếu không, dì giới thiệu cho con vài người đều muốn đăng hộ đối với chúng ta. Cảm ơn dì hứa quan tâm, con mới 19 tuổi, không phiền dì bận tâm. Xem đứa nhỏ này nói kìa, người trong nhà sao có thể nói là làm phiền chứ? Hứa Nhã Như cười ôn nhu. Tiểu Yên, sau cơm chiều con tới thư phòng ta một chuyến. Dạ ba. Mộc Yên tiếp tục im lặng ăn cơm, trên mặt không có biểu cảm gì. Mộc Quốc Hồng nhíu mày, ông vẫn nghĩ tới Sở Hoán. Đứa nhỏ này thích đứa con gái này của mình, không ngờ lại đính hôn với đứa con gái lớn là Mộc Cẩm. Tại thư phòng lầu 2. Ba, ba tìm con. Nhìn Mộc Quốc Hồng đưa lưng về phía cửa sổ sát đất trong suốt, Mộc Yên nhẹ gọi ra tiếng. Tiểu Yên, ngồi đi. Cảm ơn ba. Giọng điệu cung kính làm cho Mộc Quốc Hồng nhẹ nhăn mày. Từ khi nào thì đứa con gái này lại trở nên xa lạ như thế? Mỗi khi nhìn bộ dáng xinh đẹp của Mộc Yên, ông lại nhớ tới đêm mưa 15 năm trước. Một đứa bé được ông ôm trong lòng, tay nhỏ bé phấn nộn, nắm tay áo ông, cười khanh khách. Nghĩ đến đây, trên gương mặt đã trải qua nhiều sóng gió của Mộc Quốc Hồng lại có thêm một chút phức tạp. Tiểu Yên, chị của con đã có Sở Hoán. Người ba lo lắng cũng chỉ có con. Tuy rằng con không thích gì hứa, nhưng bà ấy nói cũng có đạo lý. Ba lớn tuổi rồi, hy vọng sớm lo cho con yên ổn một chút. Con trai lớn của Dung bà cũng trẻ tuổi, có lẽ các con nên gặp mặt một lần. Nếu không thích, ba cũng không bắt buộc. Ba, con mới 19 tuổi. Ba đã lớn tuổi, thân thể cũng không còn tốt. Hy vọng lúc còn sống, có thể nhìn thấy hôn lễ của con. Ba nói bậy gì vậy? Mộc Yên nhíu mi. Bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhóc con, thế sự không thể lường trước. Ông nhịn không được thở dài một tiếng. Bà vẫn hy vọng thấy con có được cuộc sống ổn định. Có người chăm sóc con, bà cũng an tâm. Mộc Yên thỏa hiệp. Được rồi, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của ba. Được được, con cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi. Mộc Quốc Hồng vỗ đầu tiểu Mộc Yên vô cùng thân thiết, giống như trước đây. Mộc Yên mỉm cười, xoay người, rời khỏi thư phòng. Mới 19 tuổi mà lại phải thực hiện đám cưới gia tộc sao? Mộc Yên cảm thấy vô cùng trầm trọc, ý cười bên môi vẫn chưa giảm bớt, thậm chí còn có chút gì đó khiến người ta không đoán ra. Buổi sáng hôm sau, mở tủ quần áo ra chọn một cái váy dài màu lam nhạt, Mộc Yên ngồi trước bàn trang điểm cởi buộc tóc. Ngay tức thì, tóc đen như thác nước đổ xuống hai vai cô, làm tăng thêm vài phần nữ tính. Nhìn thoáng qua đồ trang điểm người hầu vừa mới đưa vào, còn chưa xếp xong trên bàn trang điểm, nhíu mày, mặt hướng lên trời đi ra khỏi phòng ngủ. Nhị tiểu thư, xe đã chờ ở bên ngoài. Lý quản gia đi theo Mộc Yên xuống lầu, đưa cô ra ngoài. Tài xế mang bao tay màu trắng, mở cửa xe ra. Mộc Yên chậm rãi cúi đầu, ngồi vào trong xe. Bác Lý, nói với ba tôi một tiếng, tôi làm theo yêu cầu của ông ấy, đi gặp Dung thiếu gia. Dạ, nhị tiểu thư. Lý quản gia dặn dò tài xế một chút về địa điểm đi và chú ý an toàn, cùng kính nhìn Mộc Yên ngồi trên xe dần dần đi xa. Thời gian hẹn gặp mặt là 10 giờ, thế nhưng lại đến sớm hơn khoảng 2 tiếng. Nhìn xuyên qua cửa xe cũng không nhìn thấy tòa kiến trúc cao lớn này. Cô chỉ biết lần này là đi ra vùng ngoại ô thành phố. Xuống xe, dưới chân là đường nhỏ lót đá cuội, một màu xanh mênh mông. Bởi vì vừa mới mưa, trên lá trà đọng sương sớm, mỗi một người hầu hái lá trà như bay qua bay lại. Bọn họ dùng hai bàn tay trắng nõn linh hoạt nhanh nhẹn hái trà trên cây xuống. Màu xanh biếc của trà làm nổi bật những bóng dáng xinh đẹp đó, tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Nơi này là vườn trà. Gió thổi qua, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngát. Mộc Yên cười khẽ, vẫn còn chưa gặp qua người đang ở vườn trà này đâu. Ở trên lầu trong vườn trà, xen lẫn trong tiếng hái trà, còn có tiếng kẽo kẹt vang lên. Cô chính là Mộc tiểu thư sao? Một nữ hầu đến hỏi cô. Tiểu Mộc Yên gật đầu, để cô ta đi phía trước dẫn đường. Sáng sớm, tôi đã ở đây chờ tiểu thư. Dung thiếu gia đang ở lầu 3, tôi dẫn cô đi gặp ngài ấy. Làm phiền rồi. Mộc tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.